Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, khởi nguyên giới, thập đại độc nhất vô nhị chí bảo, đều là chư thiên vạn giới vũ trụ dựng dục ra đến. Lẫn nhau đều biết, nhưng là thuộc hỗn độn cổ tình lăn lộn thảm nhất, khai thiên niên đại liền bị phân thây. Vũ trụ sơn nơi này ba khẩu hỗn độn cổ tình chính là hắn phân thân. Bình tĩnh, tức nhưỡng nói rồi, tìm hiểu ra tạo hóa, liền muốn cứu viện ngươi, đạo lăng liền vội vàng nói. Ngươi chờ xem, ngày xưa lập tức tới ngay cứu viện ngươi. Ha ha ha, hắn đang nằm mơ, hoàng thổ chính là đang nằm mơ. Hỗn độn cổ tỉnh cười vang nói. Tìm hiểu tạo hóa, hắn làm sao không chết đi? Tạo hóa há có thể là hắn có thể thèm nhỏ dãi. Đạo lăng hiện tại có thể xác nhận, hắn nhìn không thấu nguyên thủy động thiên, chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn cổ tình dòng năng lượng chảy hướng về phương vị. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy 9 cái thực tinh thảo đang hấp thu bản nguyên vũ trụ lực lượng. Tức nhưỡng nhưng là ở đạo lăng động thiên bên trong ngủ say. Tìm hiểu tạo hóa, ta có thể không lừa ngươi. Tức nhưỡng được tạo hóa mật văn. Đạo lăng nói lời kinh người, đem hỗn độn cổ tình cho dọa sợ. Hắn ngẩn người, nói rằng, tiểu tử ngươi đừng lừa ta. Bản giếng làm sao có thể tin tưởng ngươi cùng hoàng thổ nhận thức. Đừng tưởng rằng nói có mũi có mắt bản giếng liền tin tưởng ngươi, ta lừa ngươi đúng, đúng ta có. Ích lợi gì, ta nhưng là thiên phong đại sư huynh, liền là chuyện này tra được, nhiều lắm giao nộp chân bảo điểm, vũ trụ sơn cũng sẽ không trách phạt quá nặng, đạo lăng hừ một tiếng. Hỗn độn cổ tỉnh có chút vắng lặng, tạo hóa mật văn A. Chuyện này người bình thường cũng không biết. Lẽ nào tức nhưỡng thật được tạo hóa mật văn? Hừ, liền là hắn được tạo hóa mật văn, cũng không cách nào đột phá. Hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng. Hắn bị vũ trụ sơn trấn áp vô tận 5 tháng. Hắn hiểu rõ vũ trụ sơn khủng bố, liền là có tạo hóa thiên binh, cũng không công phá được vũ trụ sơn. Hỗn độn cổ tỉnh, chúng ta cũng là đồng hương, ta không phải là bồi dưỡng một chút thực tinh thảo. Đây chính là thanh liên cho ta, ngươi không cần loạn đến. Đạo lăng nói rằng, tiểu tử ngươi, vẫn còn biết thanh liên. Hỗn độn cổ tỉnh có chút kinh sợ, cảm giác tiểu tử này lai lịch không bình thường. Nói rằng, nguyên thủy thánh thể, ngươi đến cùng lai lịch gì, nói rõ cho ta. Còn có ngươi phải cho bản giếng một cái thực tinh thảo hạt giống. Như vậy ta liền không báo cáo vũ trụ sơn. Hỗn độn cổ tỉnh được xưng vũ trụ đệ nhất giếng. Nếu là hắn bồi dưỡng thực tinh thảo hạt giống, bồi dưỡng tốc độ cái kia thật đúng là quá điên cuồng. Thực tinh thảo hạt giống đáng là gì? Cho ngươi chính là... Đạo lăng trực tiếp ném đi một viên hạt giống nói rằng, hỗn độn cổ tỉnh, ngươi có biết hay không thanh liên? Đương nhiên nhận thức, ta chính là vũ trụ đệ nhất giếng. Không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Hỗn độn cổ tỉnh đắc sắt đứng dậy, đem thực tinh thảo hạt giống nhận lấy, nói rằng, toán tiểu tử ngươi ra đi. Viên này cực phẩm thực tinh thảo hạt giống ta liền vui lòng nhận. Đạo lăng đã thành thói quen thập đại chí bảo, hắn lắc lắc đầu nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút thanh liên, tiểu tử, vũ trụ đệ nhất giếng tình báo là muốn trả giá thật lớn. Hỗn độn cổ tỉnh hừ nói, nghĩ từ trên người ta được bí mật, có chút mơ hão chứ. Không trả giá chút đánh đổi làm sao có thể hành được chưa? Ngươi cùng tức nhưỡng là một khâu con đường, khoác lác tối ở hành, không trách tức nhưỡng sẽ bị phân thây. Đạo lăng xem thường. Oa ha ha ha, hỗn độn cổ tình đều muốn vui điên rồi, gầm hét lên, bị phân thây a, lão bất tử này cũng bị phân thây a. Ha ha ha, đây chính là thực sự là một cái tin tức vô cùng tốt. Cái này tình báo không sai, có thể trao đổi. Đạo Lăng bệnh tai lên lắng nghe được tin tức để hắn cau mày. Thanh Liên lai lịch bí ẩn, ta chỉ là biết nàng đến từ chính khởi nguyên giới, hỗn độn cổ tình không đầu không đuôi đến rồi. Một câu, ta nói hỗn độn cổ tình, ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Đạo Lăng đau đầu, khởi nguyên giới là cái gì? Ở nơi nào? Cửu tuyệt thiên à, đây chính là thiên đại ẩn tình. Bản giếng vẫn là cùng giam thiên ấn làm giao dịch được, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng. Giam thiên ấn, ta còn chưa từng thấy. Đạo Lăng kinh ngạc, thập đại độc nhất vô nhị chí bảo. Tức nhưỡng, bát bảo linh lung tháp, tiên đan lô, tụ bảo bồn, hỗn độn cổ tỉnh, giam thiên ấn, phân bảo nhai, đều có mặt. Giam thiên ấn phi thường đặc thù. Có người nói thời đại thái cổ từng bị nhân hoàng đại đế nắm giữ, chính là đại chu đại đế, nhân hoàng đại đế, mà vật ấy không gì sánh được thần diệu, có thể giám sát vũ trụ tinh không, không gì không làm được, không chỗ nào không biết. Có người nói năm đó giam thiên ấn chính là nhân hoàng đại đế ngọc tỷ. Hừ, nói cho ngươi, giam thiên ấn biết đến đại ẩn tình ta đều biết. Này vương bát đạn trước đây thôi diễn thời điểm, đều cần phải mượn đệ nhất thiên hạ giếng năng lượng mới được. Bằng không dựa vào hắn công phu mèo quào làm sao có khả năng thôi diễn ra nhiều chuyện như vậy đi. Ra, hỗn độn cổ tình nắm giữ bí mật rất nhiều. Đạo Lăng truy hỏi, ngươi nói khởi nguyên giới là cái gì? Tiểu tử, đừng đánh nghe những việc này, đối với ngươi không chỗ tốt. Hỗn độn cổ tỉnh cười nhạo, đặc biệt ngươi, ta biết, đừng tưởng rằng ta không biết. Lời ngươi nói khởi nguyên giới, có phải là ở cửa đồng lớn bên trong? Đạo Lăng thử dò xét nói, tiểu tử ngươi dĩ nhiên biết. Hỗn độn cổ tỉnh kinh ngạc nói, thập giới bí mật ngươi đều biết, tiểu tử ngươi thật sự có tài. Đạo Lăng tâm thần chấn động, im lặng không lên tiếng hỏi dò. Thập giới, ta chỉ biết là mấy cái, cũng không hoàn toàn. Khởi nguyên giới cùng hỏa giới ta biết được đó tiểu tử, có chút tài năng, nhìn thấy lại vẫn không chết. Tiểu tử ngươi có năng lực. Hỗn độn cổ tình chậc lưỡi, trong truyền thuyết thập giới, trường sinh bất tử, đáng tiếc a đáng tiếc, kỷ nguyên đại kiếp nạn muốn tới, thập giới cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, không biết sẽ làm sao kết thúc. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi, không nhẫn nại được truy hỏi, đúng đấy, vương bát đàn bạch trưởng lão đều sống một cái kỷ nguyên, tiểu tử ngươi ở bộ ta nói. Hỗn độn cổ tỉnh cả giận nói, ngươi nếu là nhìn thấy khởi nguyên giới, ngươi đã sớm chết, không thể sống sót. Ta kém chút đã quên ngươi là nguyên thủy thánh thể. Đạo Lăng một trận mặt hắc, hắn còn muốn biết kỷ nguyên sơ kỳ chuyện gì xảy ra, nhưng là hỗn độn cổ tỉnh căn bản không nói lời nào, nói rằng đừng hỏi, những thứ này đều là bí mật, truyền đi sẽ khiến cho khủng hoảng, vũ trụ sơn đều không buông tha ta. Đạo Lăng cau mày, đây là cỡ nào kiếp nạn, truyền đi sẽ chấn động cửu tuyệt thiên, gây nên hoảng loạn. Tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, mặc dù là nguyên thủy thánh thể, bất quá tu hành quá yếu. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, không có sinh ở chính xác niên đại, sợ là một con đường chết, quản ta chuyện gì. Đạo Lăng hừ nói, hừ, mặc kệ ngươi sự thì trách. Hỗn độn cổ tỉnh vắng lặng một hồi nói rằng, tiểu tử, như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là chư thiên vạn giới người, ta còn nợ các ngươi mạch này một ít nhân quả, hiện tại liền ở trên thân thể ngươi đổi. ta có thể giúp ngươi một chuyện. Nói đi, ngươi đều bị trấn áp, còn có thể giúp ta cái gì? Đạo Lăng lắc đầu nói, ngươi lại không ra được. Quái đáng thương, hỗn độn cổ tình tức giận đến đều có phun máu. Quát, ta có thể giúp ngươi đột phá một cảnh giới. Này có tính hay không? Nói tới chỗ này, Đạo Lăng hỏi, hỗn độn cổ tình, ngươi cũng hiểu rõ thông linh thụ. Nghe vậy, hỗn độn cổ tình cả kinh nói, ngươi có thông linh thụ, ở nơi nào? Nhanh để vũ trụ đệ nhất giếng nhìn một chút. Đạo Lăng đem nguyên thủy động thiên mở ra một góc, thông linh thụ không cách nào lên cấp. Đạo Lăng cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi hắn thôn phệ kiến mộc sau, vẫn nằm ở ngủ say bên trong. Ầm ầm, bất quá thông linh thụ mới xuất hiện sau, đang chấn động, tựa hồ muốn thoát ly nguyên thủy động thiên. Ngươi làm gì? Đạo Lăng cau mày, hỗn độn cổ tình kích động nói, tiểu tử ngươi đi đại vận, gần bị vũ trụ đệ nhất giếng quan tâm. Biết mà, gốc này thông linh thụ dĩ nhiên dung hợp một ít kiến mộc. Ha ha ha, dung hợp kiến mộc, năm đó kiến mộc vẫn là cắm rễ ở ta phía trên lớn lên. Ngoặc kép, hết chương.